chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đúng không? Ok, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì hôm nay hơi muộn một chút xíu, tại mình mấy khi họa hoàn lắm mình mới nhờ được cô em nó rảnh nó mới xử lý được cho cái âm thanh. Thế cho nên là nó hơi mất thời gian một chút xíu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của Những Con Buôn Xác Chết của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Chưa thấy bé Đoan Trang vào, anh Tuấn chưa thể ghim lên được. Nếu như bé Đoan Trang có vô thì comment để anh Tuấn ghim lên cho các bạn khán giả dễ tương tác với tác giả nghe. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là một cái tình huống nó rất là mặn, khi mà có bốn thanh niên đi vô nghĩa địa đào xác, và có ba thanh niên thì định chén cái xác chết, cái tử thi. Tuy nhiên rằng là cái việc này nó cũng sẽ đem lại những cái hậu quả vô cùng, đúng như là một vị thầy giáo có nói. Hello tác giả Trung Kiên, một vị thầy giáo có nói đó là có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có mà ăn mà thôi. Thì chúng ta sẽ xem là những cái kẻ ngày hôm nay sẽ phải trả giá là gì. Để ủng hộ tác giả Lý Thị Đoan Trang, các bạn hãy truy cập vào Facebook Lý Thị Đoan Trang. Tôi cũng đã dán cái phần mô tả, ở trong phần mô tả cái link Facebook của tác giả để các bạn tiện tương tác. Và để ủng hộ Tôi thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tôi qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là tập kết thúc của chuyện ma kinh dị Những Con Buôn Xác Chết, tác giả Lý Thị Đoan Trang, diễn đọc Quảng Á Tốn. Bằng cà vẫn đang trôi qua trôi lại trước mặt của tôi, giống như là đang có người đưa qua đưa lại nó vậy. Trong đầu của tôi lướt qua một ý nghĩ ghê rợn, thế nhưng không chứ, vừa mới đến đây tôi đã bị dẫn một phát lên tận trên nhà xác. Lần này thì là cái gì đây? Liệu tôi có nên đưa cái băng ca này về chỗ cũ của nó hay không? Còn đang phân vân thì một cảnh tượng mà tôi dám chắc bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải xón cả da quần, da gà da chó cũng phải nổi hết cả lên. Cái băng ca này bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Cái bánh xe nhỏ cũng từ từ lăn, dường như muốn đến một chỗ nhất định nào đó. Tôi chừng chừng nhìn theo nó mà thót cả tim. Sống hơn 20 năm qua, đã từng vào trong bệnh viện rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi bị thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cái băng ca vẫn cứ cót két lăn đi. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế, ở đây có hàm nghĩa nào đó tôi không rõ. Tôi chỉ ước lúc này là tôi đừng bị thế lực vô hình nào đùa cợt. Mới chỉ có phát lúc nãy lên đến nhà xác mà ruột gan lòng mề của tôi đã rúm gió lại. Tôi nhắm nghiền hai mắt, tôi chắp tay vào nhau mà cầu nguyện, miệng lẩm bẩm một cái câu thần chú cho rằng có thể xua đuổi được tà yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cạch một tiếng, đèn đỏ tín hiệu của phòng cấp cứu tắt ngúm. Cánh cửa phòng được bác sĩ mở ra, tôi như thoát khỏi tình huống khó khăn ấy. Tôi mừng húm chạy lại chỗ bác sĩ hỏi tình hình của ông Duy. Bác sĩ Lâm, bạn em thế nào rồi? Nó được xuất viện chưa bác sĩ? Bác sĩ Lâm tháo lớp khẩu trang y tế xuống, khép cánh cửa phòng bệnh đằng sau. Ông đút hai tay vào trong túi áo blue của mình mà nói, tình hình là bạn của cậu tạm thời ổn rồi, Vết bầm tím tôi đã đem qua sát trùng, xoa thuốc cẩn thận rồi. Nhưng cái vấn đề khiến cho bạn của cậu yếu như lúc nãy là chỗ thân nhiệt của cậu ấy xuống rất thấp. Nó lạnh giống như là xác chết. Lúc mà tôi chạm vào cơ thể của cậu ta, nói thật là chỉ còn mức độ thoi thóp thôi. Tôi cũng bất ngờ khi thấy hiện trạng như vậy. Khả năng là cậu ấy đã ở một nơi nào đó nhiệt độ thấp quá lâu, hoặc là tiếp xúc với cái lạnh quá lâu, cộng thêm đề kháng của cơ thể vốn dễ yếu, cho nên mới thành ra như vậy. Tôi ở bệnh viện, đi lại qua phòng phẫu thuật rất nhiều, đưa bệnh nhân tử vong lên nhà xác cũng nhiều. Cơ thể đúng là lạnh hơn so với người thường, nhưng cũng chưa bao giờ thấy lạnh như là bạn của cậu vậy. Chung quy lại, trường hợp nhập viện đêm khuya và cấp cứu khẩn cấp, cho nên chúng tôi phải giữ lại theo dõi một thời gian. Cậu có thể ở lại đây chăm sóc hoặc là gọi người nhà vào thì tùy cậu thôi. Y tá chuẩn bị chuyển bạn của cậu về phòng hồi sức. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và xem chuẩn bị đóng viện phí. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Tôi gật đầu đồng ý đi theo bác sĩ Lâm, thế nhưng trong đầu lại đang rối như tơ vò. Chết với cái thằng này mất, ngày mai còn phải đi học, ấy vậy mà đêm nay ở lại đây với nó thì sức đâu mà đi. Lại còn cả bố mẹ ở nhà, tôi đi đêm không về, ông bà lại lo sốt vó, rồi sinh phiền muộn đủ kiểu. Bây giờ khuya khoắt mà gọi về cũng không nỡ, sợ là điện thoại phá giấc ngủ của bố mẹ. Tôi thở dài sườn sượt, chân vẫn bước vô thức theo bác sĩ Lâm ra quầy làm thủ tục ở ngoài sảnh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, bấm lê lịa. Không gọi điện được thì tôi nhắn tin. Tôi hy vọng sáng mai tỉnh dậy, bố mẹ đọc được lời nhắn cũng sẽ bớt lo. Được bác sĩ Lâm hỗ trợ những thủ tục nhập viện cho ông Duy, đóng các khoản chi phí, mọi thứ diễn ra cũng khá nhanh và không mất thời gian quá lâu. Xong xuôi thủ tục, tôi hỏi bác sĩ phòng hồi sức của ông Duy ở đâu. Bác sĩ cũng tận tình chỉ dẫn tôi sang bên chỗ nó nằm. Chính là số 4 ở cuối dãy. Những phòng khác đều nằm ở khu chính. Chỉ có phòng này là lạc loài, ở tít cuối dãy, cô độc thật sự. Tôi mở cửa bước ra xem, thấy gương mặt của thằng Duy toát lên sự mệt mỏi, ngực thở phập phồng yếu ớt. Trông nó một lát, tôi cũng ra cái ghế ở trong phòng bệnh, ngồi dựa vào tường mệt mỏi, khoanh tay nhắm mắt lơ mơ ngủ. Dù gì thì cũng còn có 3 tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ bắt đầu sáng. Cả một buổi tôi lao lực bao nhiêu, cho nên bây giờ khao khát nhất là một giấc ngủ. May mắn làm sao, tôi ngủ một giấc ngon lành. Dường như là các đức toàn năng ở trên cao đã nghe được lời của tôi cầu nguyện, che chở cho chúng tôi được bình yên trong căn phòng này. Ấy thế nhưng ở bên ngoài kia, trong cái bệnh viện u tối, dường như ngoài những bác sĩ, những y tá đang hấp tấp tất tả đi lại để thực hiện những ca cấp cứu, những pha thăm khám người bệnh, hoặc là một vài người nhà bệnh nhân đi lấy nước, đi đổ bô vệ sinh, thì còn có những thứ gì đó cứ vật vờ qua lại. Một đêm trôi qua yên bình. Buổi sáng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa, rọi những tia ấm áp lên mặt. Cơn buồn ngủ còn chưa dứt, nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm nhận như có người đang dùng lực kéo tay tôi. Loáng thoáng còn có tiếng gọi. Này, nhóc con, dậy, chuyện lớn rồi. Dậy đi, ngủ như con lợn chảy cả dãi thế này à, bạn mày gặp chuyện kia kìa. Tiếng ồn ào quá mức, lỗ tai tôi không thể chịu được cái thứ âm thanh dai dẳng ấy. Tôi nheo mắt tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên trong buổi sáng tinh mơ là tôi thấy ông bảo vệ tốt bụng đang liên tục réo gọi. Bác, mới sáng sớm, bác làm gì mà khua cháu sớm thế? Tôi ngáp dài một cái, chép miệng ngọt nhạt hỏi. Còn sớm mới sủa gì, mày ngủ trong phòng với bạn mày, mày trông nó kiểu gì mà nó biến mất lúc nào mày không biết cái cây à? Ông bảo vệ gõ đầu tôi một cái. Thằng Duy vẫn còn đang nằm ở trên giường, nó làm sao mà biến mất? Theo bản năng, tôi liếc nhìn về phía giường bệnh, thế nhưng giường bệnh lại trống trơn, thằng Duy không có ở đó. Tôi bắt đầu vùng dậy sốt sình sịch, quay sang hỏi. Bạn cháu nó đi đâu rồi bác? Bác có biết không? Cháu mới ngủ được một tí mà nó đi đâu mất tăm. Khổ, nó còn yếu mà đi lung tung. Duy ơi là Duy, mày đi đâu thế này hả Duy? Tao biết bạn mày ở đâu rồi, nhưng mà tao khuyên thật đấy, mày chuẩn bị tinh thần đi con, Ông bảo vệ hạ giọng, xoa xoa vai tôi mà nói những điều khó hiểu. Tất nhiên là tôi phải hỏi lại ông ngay, bởi vì lời ông nói tạo ra một sự bất an từ sâu trong tâm khảm. Ý bác là sao? Sao lại phải chuẩn bị cái gì? Hay, mày đi theo tao là biết. Đoạn ông bảo vệ dẫn tôi đến khu sau của bệnh viện. Tôi vẫn còn chưa rõ ý tứ của ông. Thằng Duy có liên quan gì đến chỗ này? Nó làm gì, có lý do gì mà ra đây? Mà tại sao khu kho chứa đồ của bệnh viện hôm nay lại có nhiều người ở đây vậy? Lại còn có cả loáng thoáng có công an. Tôi nghĩ nát óc mà không hiểu, đành phải quay sang hỏi ông bảo vệ. Bác ơi, sao kia đông người thế? Có cái gì hay ho thú vị? Bác cháu mình qua xem. Mày có chắc là mày muốn đến đó không? Mày hứa là mày đừng có sốc rồi lại lăn ra mà ngất xỉu. Tao không đỡ được mày đâu. Ẩn sâu trong lời của ông bảo vệ, tôi cứ có cảm giác nửa muốn, nửa không. Điển hình là việc ông cứ dặn đi dặn lại là đừng có sốc, rằng thì là mà chuẩn bị tinh thần đón nhận một điều gì đó kinh khủng. Đoán giả đoán non, muốn điên cả cái đầu. Tôi không còn đủ sức chịu đựng để chờ ông giải đáp nữa. Tôi đi lên. Vấn đề đây chính là ở chỗ cái kho chứa đồ. Không hiểu tại sao mà tôi có cảm giác xấu lắm về thằng Duy. Không chần chừ, mặc kệ ông bảo vệ, tôi đứng vụt chạy vào trong, phóng thẳng vào chỗ kho chứa đồ. Này, thằng nhóc kia, ê, làm gì mà nhanh như ma đuổi thế? Chở bác vơ. Thấy tôi chạy đi, ông bảo vệ cũng đuổi theo. Đến nơi, tôi vừa bước chân vào cửa phòng chứa đồ, là có rất nhiều người, họ đang chen chúc, xô đẩy lẫn nhau. Người người cầm điện thoại, chụp ảnh, livestream, quay lại video clip cảnh tượng ở trong kho chứa đồ. Xin lỗi, mọi người cho tôi vào được không ạ? Mọi người tránh đường, cảm phiền. Bị chèn ép, rất khó khăn để vào trong, chỉ còn cách dùng sức mạnh. Cũng là hiệu nghiệm, lời tôi vừa nói, người ta tự động giạt ra hai bên. Tôi sững người lại. Chuyện gì thế này? Thằng Duy, tại sao? Tim tôi như muốn ngừng đập, cả người sững sờ. Hốc mắt của tôi đỏ ngầu, một giọt nước mắt đang lăn dài ở trên má. Thằng Duy đang treo cổ ở kia, treo cổ tự tử. Nó đang lơ lửng ở trên trần nhà, khuôn mặt đã bầm tím, con người trắng dã, mở trừng trừng. Từ miệng của nó nhảy ra một thứ chất dịch nào đó đen ngòm ngòm, tanh tưởi. Chân tay buông thõng lại, lòng bàn tay co quắp. Tôi choáng váng lắm. Là thằng bạn chí cốt của tôi. Trong nhóm có bốn người, tôi hợp cạ với nó nhất, và nó cũng là thằng nhiệt tình với tôi nhất. Ấy vậy mà nó không một lời từ biệt, nó không một lời chăn trối. Nó đang treo lủng lẳng ở kia. Tất cả mọi người ở đây cách xa hiện trường 5 mét, chúng tôi thu thập chứng cứ. Ai mà cố tình vi phạm chống đối lệnh người thi hành công vụ, chúng tôi sẽ giữ lại xử lý cảnh cáo đó. Thậm chí có khi là sẽ phạt đó. Tiếng Anh công an vang lên. Những người công an khác đã bắt đầu khoanh vùng phạm vi, đẩy hết mọi người ra bên ngoài. Ánh mắt của tôi trong tích tắc cũng không rời khỏi thi thể của thằng Duy vẫn đang treo lủng lẳng. Càng nhìn nó, tôi càng cảm thấy trong lòng đau đớn. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn người ta hạ xác của thằng Duy xuống, rồi bắt đầu khám nghiệm thi thể của nó. Mặc kệ anh chiến sĩ công an đã nhiều lần nhắc nhở phải tránh xa hiện trường, mọi thứ đối với tôi bây giờ dường như đang ngưng động. Trong tôi chỉ còn lại hình ảnh của thằng Duy, một thằng hay nói hay cười, một thằng sẵn sàng bị chửi, bị đánh cùng tôi mỗi lần đại ca Hùng nổi giận. Thằng này lạc quan lắm, chịu trận đòn đau mà vẫn cứ nhe răng ra cười. Nó là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, đến khi lớn lên lại được người thân của cha mẹ nó đem nuôi, đến khi nhận mặt được cha mẹ cũng chỉ là ôm hũ cho cốt, nguội lạnh. Tôi vẫn còn nhớ mãi, ngày tôi gặp nó là một thằng nhóc ngông cuồng, quậy phá tò mò, đi theo đại ca Hùng. Từ ngày kết giao với nó, tôi thấy nó thay đổi hẳn, ít nghịch ngợm, hòa nhã hơn, vui vẻ hơn. Thấm thoát đã một thời gian trôi qua, chúng tôi bên nhau có rất nhiều kỷ niệm để nhớ, có rất nhiều câu chuyện để kể. Tôi đã có ý định đợi sau khi nó khỏe lại sẽ ngồi bàn với nhau, ôn lại quá trình suốt những ngày tháng qua. Chỉ đáng tiếc người bạn của tôi bây giờ đã ngủ một giấc dài, dài đến mức cũng chẳng biết bao giờ tỉnh lại. mày đi ra đây với bác. Đứng đây cản đường, công an người ta lại phạt chả. Ông bảo vệ động viên, khuyên bảo tôi đi ra chỗ khác. Thật sự là ngay bây giờ tôi còn muốn trốn chạy. Tôi muốn đến một nơi mà cảm xúc của mình có thể tuôn ra một cách thoải mái, không phải kìm nén như vậy. Ở đây không có ai đâu. Đấy, có khóc thì khóc đi. Bác biết là mày đang cố nén lại. Chỉ là ông bảo vệ nói như thế, tôi bắt đầu thả trôi lại cảm xúc, nước mắt rơi lã chã. Bác hỏi thật, mày biết được gì thì mày trả lời dứt khoát cho tao xem. Bạn mày có đắc tội với ai không? Cái tội này là cái oán nghiệp ấy, có trả cũng không hết đâu, mà có khi còn ảnh hưởng tới cả những người bên cạnh đấy. Ví dụ như là mày đấy. Chuyện bạn mày tự dưng treo cổ chết ở nhà kho bệnh viện không có đơn giản đâu. Tao quan sát lâu rồi, chẳng qua tao sợ hỏi mày, mày lại nghĩ tao nhiều chuyện. Dù gì bác với mày biết nhau cũng chưa lâu. Tao tên là Miền, gọi là bác Miền, mày tên là gì? Tôi đang tĩnh lặng ngồi một chỗ tiếc thương cho thằng bạn quá cố, thì ông Miền chọt chọt vào vai hỏi. Tôi cũng nhỏ giọng trả lời cho có. Bác cứ gọi cháu là Phong. Bạn cháu trước giờ nó quậy, nhưng thằng này thật thà, trọng tình trọng nghĩa, có bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Mày nói thật không? Từ lúc mày với nó bị con ma nữ dẫn lên nhà xác, tao đã để ý đến thằng bạn mày rồi. Trông nó yếu lắm. Yếu không phải là đau ốm trúng gió đâu, mà là yếu bởi vì mất dương khí đấy. Người sống người ta khỏe mạnh là nhờ dương khí căng tràn. Còn cái thằng bạn mày, tao liếc mắt là thấy âm khí bủa vây. Trước cái lúc mà tao đến báo cho mày là tao đã biết thằng này treo cổ chết ở cái khu đó rồi. Tao xem qua thi thể của nó thì mày biết tao thấy cái gì không? Âm khí trên người nó dày đặc, một màu đen u ám, như là bị ai đó điều khiển. Nó tự hành hạ bản thân cho đến chết. Chứ mà đang yên đang lành, nó đi chết làm gì? Phong này, chuyện này nghiêm trọng hơn mày nghĩ rồi. Bác thấy có gì thì nói đấy, không đặt điều đâu. Bác hỏi lại, mày nghĩ xem, có phải bạn mày mạo phạm người đã khuất không? Chỉ trường hợp này mới để cho bạn mày chết không nhắm mắt, chết thê thảm như thế thôi. Người ta bảo rồi, đụng đến cái gì thì đụng, trộm cũng được, cướp cũng được, nhưng mà đừng có đụng đến người âm. Đụng đến người âm thì sống không yên ổn đâu. Ông Mền nghiêm túc hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy cái bộ dáng nghiêm trọng đến như vậy. Mọi cử chỉ ánh mắt của ông đều toát lên sự nghiêm túc, làm cho tôi nhận thức được ở đằng sau là một mối lo ngại. Tôi hiểu rất rõ chuyện gì đã xảy ra với bạn của tôi. Tôi nghĩ mình nên nói ra với ông Miền phi vụ kinh hoàng đêm qua. Bác Miền, việc đã đến nước này, cháu không dám giấu. Cháu sợ giấu mọi chuyện lại càng tồi tệ. Bác nói đúng. Bạn cháu đã mạo phạm đến xác chết của một cô gái. Một cô gái đẹp lắm, tên là Lệ Hoa. Tối hôm qua chúng cháu bốn thằng, vốn dĩ cháu không muốn tham gia, nhưng mà bị đại ca cháu ép mới phải theo. Bọn cháu bị đại ca dẫn đến một nghĩa địa nằm ở chỗ cái cánh rừng thông ngoại thành. Ông ra lệnh cho bọn cháu đào đất ở chỗ ngôi mộ vô danh, lấy cái xác đem đi bán cho gia đình nào có nhu cầu cưới con dâu cho con trai đã chết sớm để làm đám cưới ma. Nếu mà chuyện chỉ cứ như thế thì cũng chẳng đến cớ sự này đâu. Thằng Duy là cái thằng vừa mới chết ý, Nó đã trực tiếp làm ô nhục cái xác của cô. Bác phải ở đấy bác mới biết. Cháu cũng chẳng hiểu làm sao thằng bạn cháu bình thường hiền lành lắm, mà lúc ấy như là ăn trúng bùa trúng ngải, hành xử kỳ cục bệnh hoạn lắm. Nó cứ liền mồm nói là nó yêu cái xác, nó thèm muốn cái xác, nó muốn làm tình với cái xác. Bác ơi, lúc đấy cháu có cản nó, có chửi có đánh nó vẫn bất chấp. Nó đòi bằng được phải quan hệ với cái xác chết của cô Lệ Hoa đấy. Rồi cả thằng đại ca với một thằng bạn khác của cháu nữa cũng lại nổi cơn thú tính. May cháu ngăn được kịp thời. Có lẽ là đại ca đã đưa xác của cô ấy đi biên giới, chuẩn bị giao dịch với người buôn xác chết rồi. Nghiệp rồi Phong ơi. Sao lại thế? Mày biết chúng mày làm chuyện động trời gì không? Tao chắc chắn với mày, vong hồn của cô ấy đeo bám, sẽ trả thù từng đứa một trong nhóm chúng mày, không chừa một ai. Mày là người trần mắt thịt, làm sao biết sự đáng sợ của cái hồn ma đấy như thế nào? Mày nhìn thằng bạn mày đi, tội thằng này nặng nhất đấy, nó chết tức chết tưởi chửa, không một ai biết mà cứu được nó. Trước khi chết còn phải chịu đau đớn vật vã. Tao cá, người tiếp theo là thằng đại ca của mày, bởi vì thằng này đầu têu. Bây giờ muốn sống thì tìm cách trả lại cái xác, trả nó về cái nơi vốn dĩ nó an nghỉ, rồi tìm thầy mà giải nghiệp siêu độ cho vong nữ kia. Mày già nó còn nguôi giận. Ông Mền mắt nhìn xa xăm, giọng phân tích. Có điều tôi vẫn đang thắc mắc, tại sao vấn đề tâm linh huyền bí như vậy mà ông lại có những kiến thức uyên thâm như thế? Có đôi chút hiếu kỳ, tôi gặng hỏi. Bác ơi, sao bác lại biết những thứ này? Bác từng trải qua hay sao? Tao định cả đời này chôn vùi quá khứ. Tao sẽ coi như là năm tháng tuổi trẻ không phải là của tao. Tao già rồi, tao không muốn tranh đua nữa. Tao mới về đây làm bảo vệ. Tao nghĩ gặp được mày, biết được cái hoàn cảnh của mày, ông nó cũng là cái số. Mày biết không Phong, tao đã từng là một thầy pháp tiếng tăm lừng lẫy. Tao diệt ma trừ quỷ, phong ấn cầu phúc đủ loại, cũng chỉ mong giúp người ta có được cuộc sống yên ổn. Vốn dĩ là tao đã chết từ lâu rồi, nhưng hôm nay tao còn sờ sờ ở đây trước mặt mày là mà tỉnh táo nói chuyện. Cái nghề này là cái nghiệp, là nghiệp đấy. Tao đem lại hạnh phúc cho người sống, nhưng mà như thế thì lại thành ra mắc nợ người chết. Những cái vòng này lúc nào cũng quanh quẩn theo tao, chỉ chờ tao yếu đi, tao sơ hở thì mang linh hồn của tao đi nhốt luôn. Người có ba hồn bảy vía mà mất đi một nửa thì mày bảo là còn sống thế nào? Nói thẳng ra, sống còn chả bằng chết. Nhưng mà trời thương, tao bệnh nặng một thời gian thì cũng khôi phục lại. Tao đã tự dặn lòng mình cả đời sau không đụng vào nghề pháp nữa. Tao ở ẩn, tao chui rúc ở đây hơn năm nay rồi. Chẳng qua gặp mày, thấy mày hiền lành, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác, tao quý. Tao không nỡ trơ mắt nhìn mày bị con ma kia cướp đi cái mạng. Không cái dại nào bằng cái dại nào con ơi. Tao nói thật, là ma hay là người thì cũng có loại tốt loại xấu. Mày không làm gì người ta thì người ta không động được đến mày. Nước sông không phạm nước giếng. Theo tao thấy, mày chưa làm gì cái xác, cũng có thể là nó tha cho mày, cũng có thể là không. Hên xui. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, thằng đại ca với thằng kia khó lòng mà thoát khỏi lắm. Nghe tao, tìm cái xác mang về chỗ cũ, mọi chuyện còn lại tao giúp. Lời tâm sự của ông Miền từ từ khai sáng tôi. Tôi hiểu bản thân của mình và những người bạn đang trong vòng nguy hiểm bất chắc. Bây giờ trong nhóm chỉ còn lại thằng Nam, đại ca Hùng. Tôi mải lo cho thằng Duy quá cũng không quan tâm tung tích của hai người này hiện đang ra sao. Thằng Nam thì tôi vẫn nghĩ là ở nhà, còn đại ca Hùng thì tôi cũng không có chắc. Rút điện thoại, bấm số gọi cho anh Hùng. Tôi dùng một thái độ bình tĩnh nhất. Alo, anh Hùng à, em Phong đây. À, Phong à, anh đây. Mày gọi có việc gì không? Nói nhanh lên, anh đang bận. Anh mang cái xác của cô Lệ Hoa đi đâu rồi? Mày điên à? Hỏi vơ vẩn. Tao mang đi bán chứ đi đâu. Tao nói từ hôm đào cái xác lên rồi, tao đang đứng đợi bà chủ môi giới sang giao dịch đây. Ba thằng mày đợi nhà, tao sắp mang tiền về rồi. Vụ này nhiều lắm, tao đảm bảo. Anh mang cái xác về đi, trả lại chỗ cũ. Kẻ mắc nghiệp anh ơi, em xin anh đấy. Anh đừng gieo thêm oán nghiệp nữa. Anh cứ như thế chỉ làm hại đến mình và những người bên cạnh thôi. Anh Hùng, anh nghe em được không? Chúng ta là một nhóm 4 người, bây giờ chỉ còn 3 thôi. Em không muốn con số này càng ngày càng giảm đi như thế. Mày nói cái đéo gì đây? Mày nói mẹ ra. Lòng và lòng vòng, giảm mới tăng gì? Văn Trường. Anh Hùng, thằng Duy nó chết rồi. Nó vừa chết sáng nay. Hôm qua em đưa nó vào viện, rõ ràng là cấp cứu xong, đưa vào phòng, mà sáng nay nhận tin dữ, nó treo cổ tự tử anh ơi. Anh ơi, là vong hồn cô Lệ Hoa cô làm đấy. Anh mang xác cô về đi, rồi anh em mình thành tâm chôn cất cô lại, xây mồ mả đàng hoàng rồi làm lễ tạ lỗi với người ta. Cái gì? Thằng Duy chết à? Mày vớ vẩn. Bẻ thằng chó. Mày mà nói nhăng nói cuội, tao không anh em gì với mày đâu. Chết là chết, thế đéo đâu được. Mày cứ nghĩ là muốn chết dễ lắm mà. Tao không bà sàm bà lát với mày đâu. Người ta đến rồi, tao bận. Cùng mày. Anh Hùng, anh Hùng. Tôi như muốn gào lên khản cổ, nói hết nước hết cái, mà đại ca Hùng vẫn như sắt như đá, không hề lay chuyển. Ông Miền ở bên cạnh có lẽ cũng đang nghe được hết cuộc trò chuyện. Ông quay ra hỏi. Nó là thằng đầu têu phải không? Khả năng cao thằng này có đánh chết nó cũng không từ bỏ ý định bán cái xác đâu. Tao sống ngần này tuổi rồi, loại người nào tao chả từng gặp. Tính như thằng đại ca mày, tao lạ gì? Ngông nghênh lắm, háo thắng lắm. Mày mà chờ nó hồi ở tâm chuyển ý thì mày đầu thai kiếp khác mẹ đi. Hay là mày tự hành động đi con. Thanh niên sức giải vai rộng, tự mình cứu lấy mình. Thời gian không còn nhiều đâu. Đi đi. Vâng, cháu. Tôi còn chưa kịp đáp lời ông Miền, chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Là mẹ gọi. Alo, mẹ, con đây. Thế làm sao? Mẹ gọi từ nãy đến giờ máy đều bận thế. À, con xin lỗi, con có cuộc gọi khác. Mẹ, có chuyện gì không mẹ? À, mẹ định hỏi, thế tình hình bạn mày thế nào? Ổn chưa ạ? Hôm qua còn không về, bố mẹ mày trằn trọc cả đêm đây này. Mày sáng ra còn đọc được cái tin nhắn, mẹ gọi lại là ngay đây. Thế trong viện có ngủ được tí nào không? Bạn con, bạn con không sao mẹ ơi, mẹ đừng có lo. Con trai mẹ cũng vẫn bình thường, con khỏe lắm. Một đêm này đâu có nhầm nhò gì. Thế mẹ yên tâm. Thế có về ăn sáng rồi lấy sách vở đi học không? Mẹ ơi, bạn con nó ốm như thế, chắc là con xin nghỉ vài ba hôm chăm nó. Hoàn cảnh nó tội lắm, nó là trẻ mồ côi, không người thân thích. Giờ nó như vậy, con là bạn nó, con làm sao trơ mắt mà nhìn nó như thế. Mẹ thông cảm cho con được không? Thôi thì tùy mày, mày cứ sắp xếp cân bằng cộng mọi việc, mẹ không có ý kiến đâu. Thôi thế mẹ gửi lời hỏi thăm tới bạn mày, mẹ đi làm đây. Vâng. Tôi không muốn để mẹ phải lo lắng, cho nên đành phải nói dối. Về phần gia đình coi như xong. Tiếp đến tôi gọi đến chỗ thầy giáo, xin nghỉ mấy ngày, lấy lý do ốm. Xong xuôi mọi việc, tôi quay lại nói với ông Miền. Cháu xin lỗi, cháu có điện thoại. Bác này, bác nói đúng. Bây giờ cháu không tự cứu lấy cháu thì cũng chẳng ai cứu cháu cả. Cháu cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Có lẽ cháu phải đi biên giới thôi. Cháu đi đây, làm xong việc, bác dặn cháu sẽ về. Tao chờ tin tốt. Tao chuẩn bị những đồ cần thiết, mày chỉ cần đem cái xác nguyên vẹn về đây là được. Dạ vâng, cháu biết. Tạm biệt ông ấy, tôi nhanh chóng lên đường. Về phần thằng Duy thì bên cảnh sát vẫn giữ thi thể để khám nghiệm, thụ lý hồ sơ, rồi làm đủ các loại thủ tục. Ước chừng phải một tuần nữa, bên đó mới trả lại xác về nhà cho người nhà lo hậu sự. Cho nên tôi tính là giải quyết của vụ cô Lệ Hoa xong, sẽ về an táng nó. Vì đâu mà gian nông nỗi này, suy cho cùng cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân của một con người, vì lòng tham không đáy mà tạo ra cái nghiệp chướng. Tôi chạy xe máy qua nhà của thằng Nam, rủ nó đi cùng. Kéo nó đi, biết đâu vớt vát được một chút. Thế nhưng lúc tôi sang thì không có thằng Nam ở nhà. Lúc tôi cần nó nhất, thì nó lại biến đâu mất. Chết tiệt. Bây giờ biết tìm nó ở đâu, ở phương trời nào. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Tôi chỉ biết cầu mong thằng Nam cũng bình yên vô sự, hy vọng nó đừng xảy ra chuyện gì. Thằng Duy chết, như vậy là đã quá đủ. Bây giờ tôi cũng không thể nào đi tìm nó ngay được. Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Tôi có chuyện cần làm gấp, đó chính là tìm lại cái xác của cô Lệ Hoa trước khi đại ca Hùng giao vào tay của người khác. Tôi đi bằng tốc độ rất nhanh, đối mặt với phong ba bão táp. Tôi gần đến hết ngày, vẫn chưa tới được biên giới, còn một đoạn khá xa. Trời cũng đã bắt đầu tối, muốn đi cũng khó. Chắc mộng, phải tìm đại một cái nhà trọ nào nghỉ lại. Ở phía xa xa, có một cái biển motel. Tôi tấp vào thuê một phòng. Chị ơi, cho em thuê phòng. À, em thuê mấy phòng? Em có mấy người? Em thuê một phòng thôi, có mình em ở thôi chị ơi. À, vậy em có căn cước công dân không? Để chị lấy thông tin. Dạ vâng, đây chị. Đây, thế chìa khóa phòng đây, 305, đi thẳng rẽ trái, lầu 2. Dạ vâng, thế cảm ơn chị. Cầm chìa khóa mà chị Lễ Tân đưa, tôi quyết định là lên phòng ngủ một giấc, sau đó tìm cái gì lót dạ. Đi nguyên một ngày trời mệt mỏi dã rời, người vật vờ chỉ muốn nằm lăn ra. Vừa đặt lưng xuống tấm nệm, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, tôi gặp lại Duy. Ánh mắt của nó lạnh lẽo u buồn lắm, nó mếu máo. Phong ơi, tao, Duy đây. Duy, sao mày lại đột ngột bỏ đi như thế? Mày đi không một lời từ giã, mày có biết là tao sốc như thế nào không? Duy, làm bạn bè đã bao nhiêu năm nay, tại sao có khó khăn gì mà lại giấu để thành cớ sự này hả Duy? Ánh mắt của tôi rưng rưng, nước mắt trực trào ra. Tôi chần chần nhìn nó, như thể xoáy sâu vào tận tâm can. Thằng Duy khép hờ đôi mắt, nó thở dài. Nó khó khăn kể lại chi tiết vụ việc hôm nó treo cổ tự tử ở trong bệnh viện. Đêm hôm đó, độ 3:30 sáng, nó thức giấc một lần, nhìn sang bên cạnh thấy Phong đang mệt mỏi rũ rượi, trông tội nghiệt lắm. Duy không dám phiền tới Phong, định bụng sẽ tự đi vệ sinh. Ấy nhưng nhà vệ sinh ở bên ngoài. Duy nhớ thời điểm đó mọi việc vẫn còn đang bình thường, không có gì đáng lo ngại. Duy còn biết lúc ấy mình rất tỉnh táo, đi rất nhẹ nhàng, rón rén, không muốn làm ảnh hưởng tới ai cả. Lúc Duy đang đi tiểu, dường như có thứ gì đó ở đằng sau lạnh lẽo chạm vào người Duy. Duy giật mình muốn quay đầu lại xem thử. Thế nhưng dường như cả người của Duy như chôn chặt xuống nền đất. Nó không cử động được, nó không thể thấy được là ai. Cả cơ thể của Duy rơi vào trạng thái không thể điều khiển, cứng đờ lại. Lúc đó Duy cũng cố kháng cự, vô vọng. Thế rồi có một thứ gì đó đang từ từ lần qua vai. Duy giật mình nhìn sang, là những móng tay nhọn hoắt, xương sầu. Những móng tay bắt đầu lần qua vai, găm thẳng xuống ngực của Duy. Rồi sau đó, trong đầu của Duy như là có ai thì thầm: mày phải chết, mày phải chết. Tiếp theo đó, không biết là có một sức mạnh nào đó điều khiển, Duy từ từ đi ra, đến bên hành lang, leo lên cái băng ca cấp cứu. Dường như là có một điều gì đó vô cùng huyền bí, cái băng ca từ từ lăn đi trong hành lang vắng lặng. Chỉ có tiếng cót két của cái bánh xe. Không thấy người nào cả, nhưng lại có tiếng bước chân, là tiếng guốc đi trên nền gạch, lạch cả lạch cạch. Rồi sau đó, cái băng ca đó từ từ được một người vô hình đẩy Duy đi tiếp. Không mà, thả tôi ra. Tôi, thả tôi ra mà, thả tôi ra. Cho đến khi cái băng ca từ từ đưa Duy đến trước cửa phòng kho, cánh cửa phòng kho cũng từ từ mở ra, phát ra những âm thanh rùng rợn. Cái băng ca đưa Duy đến trước. Duy ngẩng mặt lên thấy có một sợi dây thòng lọng đã thắt ở đó từ bao giờ. Như một sức mạnh điều khiển, hắn từ từ đứng lên, thò đầu vào trong cái dây thòng lọng. Thế rồi bất giác, cái băng ca từ từ trượt ra, buông thõng đôi chân xuống. Phong ơi, Tao chống đối lại thì nó cào xé tao đau đớn lắm. Tao treo lủng lẳng như thế nhưng tao không chết được ngay đâu. Tao phải tận mắt nhìn thấy những móng tay nhọn hoắt cào vào cơ thể của tao. Tao đau lắm Phong ơi. Đáng lẽ ra tao phải nghe lời mày, đừng làm chuyện láo toét như thế. Tao hối hận lắm rồi. Tao chết, nó rút hồn tao ra, nó bắt tao đi theo làm nô lệ, hầu hạ cung phụng nó. Nếu mà tao trái ý, nó còn dùng móng vuốt đánh tao. Nó bảo nó không tha cho thằng nào đâu. Mày cẩn thận Phong ơi, mày nhất định là phải mang xác nó về, trả về chỗ cũ. Nó bảo nó không muốn kết hôn với ai đâu. Nghe lời tao, nghe lời tao, trả lại xác cho nó, trả lại xác cho nó. Duy, không, mày đừng đi mà Duy, Duy ơi, trả lại xác cho nó, nhớ, trả lại xác cho nó đi Phong. Tôi vùng dậy, hai tay túm chặt lấy ga giường, trên trán đổ mồ hôi. Chỉ là một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, tôi được gặp thằng Duy về báo mộng. Nó nói là Lệ Hoa sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong đám chúng tôi. Trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác không yên tâm. Nó cứ âm ỉ, nó thôi thúc tôi phải đứng dậy, lên đường tiếp tục tìm cái xác. Tôi không nghĩ gì thêm được nữa, đầu óc trống rỗng. Mọi mệt mỏi dường như xua tan. Bây giờ có ngủ thêm thì cũng chẳng ngủ được. Tôi đi xuống trả phòng, tiếp tục lên đường tìm xác của Lệ Hoa. Cứ đi mãi đi mãi, tôi thấy chính là địa điểm mà trước đây anh Hùng đã từng nói. Nheo mắt nhìn lại, chính là cái ô tô quen thuộc của anh Hùng. Ở đằng xa xa có một nhóm người đang đứng. Tôi chắc chắn đây chính là bọn muốn giao dịch xác người, những kẻ buôn xác chết. Tôi thấy được bóng dáng của Đại ca Hùng. Đại ca Hùng đang kiểm tiền ở trong vali, cũng không để ý trời đất gì hết. Nhân cơ hội bọn họ đang đàm phán với nhau, tôi lẻn ra đằng sau xe, mở cốp lấy xác của Lệ Hoa. Chỉ là mọi chuyện không có dễ như tôi tưởng. Vốn đang cố gắng lôi được nửa cái bao xác ra, thế nhưng không biết làm sao, tôi bỗng nhiên vì hơi khí lạnh hay là vì ngứa mũi mà hắt xì hơi một cái. Khả năng là Đại ca Hùng nghe được tiếng, cảm giác vụng trộm làm một điều gì đó thật đáng sợ. Bất kỳ tiếng động thật nhỏ cũng làm cho tôi thót tim. Ai đây? Không ngoài dự đoán, Đại ca Hùng đã đánh hơi được tiếng của tôi ban nãy. Anh ta dừng lại cuộc trao đổi với một người có tiếng trong giới buôn xác, bật đèn pin điện thoại soi xung quanh, hướng ra xa cái xe của anh ta như muốn tìm kiếm sự lạ thường. Tôi lại ngồi im, không có dám ho he, thậm chí không dám thở mạnh, co rúm người nấp ở dưới gầm ô tô, chờ đợi Đại ca Hùng quay đi để tiếp tục mang xác của Lệ Hoa bỏ chạy. Cảm giác không gian đã im ắng lắm, tôi thò đầu ra ngó nghiêng xem tình hình, để còn tùy cơ ứng biến. May thay là anh ta đã quay lại với cái bọn buôn xác, không còn soi đèn tìm kiếm. Biết thời cơ là đây, không còn nhiều thời gian, tôi phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Nếu như không, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Nghĩ là làm, tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn, tác phong hơn hẳn, tôi mạnh mẽ xốc cái xác của Lệ Hoa ra khỏi cốp xe, rồi mặc kệ Đại ca Hùng có ra làm sao, gấp lắm rồi. Này, mày là ai mà dám ăn cắp đồ trong xe của tao? Mày chán sống rồi à? Này, mày khôn hồn để cái bao lại xuống, nếu không mày đừng trách tao ác. Ở đằng sau vang lên tiếng của Đại ca Hùng. Tôi cứ thế ôm cái xác đựng, cứ thế ôm cái bao đựng xác của Lệ Hoa, cắm cổ mà chạy. Cho dù Đại ca Hùng đã lên tiếng nạt nộ chửi bới, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chỉ còn một chút nữa là chạy đến xe của mình, còn lộ ở trước mặt. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Một tiếng súng nổ vang lên. Đại ca Hùng đã dùng khẩu súng chuyên dụng là hạ sát tôi. Anh ta luôn là như vậy. Hầu như trong tất cả những cuộc giao dịch quan trọng, anh ta đều mang theo một khẩu súng để phòng ngừa bất chắc. Lần này tôi là cái đinh ngáng đường của anh ta. Anh ta bắn từ đằng sau lưng một nhát chí mạng vào chân phải. Tôi gục xuống đau đớn kêu lên: Anh Hùng, là em, là Phong đấy mà. Anh tại sao anh lại bắn em? Anh Hùng. Cái gì? Mày. Đại ca Hùng vẫn giơ súng mà đi tới. Anh Hùng, em Phong đây. Em biết là anh cần tiền. Em cũng biết là anh đổ công sức vào vụ này. Nhưng anh ơi, anh dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Thằng Duy đã chết rồi. Nó đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc rồi. Nó đã mạo phạm vào thân xác cô Lệ Hoa. Anh còn cố gắng tạo nghiệp chướng thì anh không được yên ổn đâu. Em đã tìm được thầy Pháp giúp chúng ta rồi. Anh nghe em đi, chúng ta mang xác cô Lệ Hoa trả về chỗ cũ, thành tâm sám hối. Em tin là mọi chuyện còn cứu vãn được. Bấy giờ đại ca Hùng đã tiến đến, nheo mắt. Là mày à Phong? Ngay từ lúc tao bảo mày không tham gia phi vụ này, mày từ chối. Chẳng qua là tao dọa mày phun ra bí mật, mày gây tai nạn chết con bé sinh viên, mày mới làm theo lời tao. Phong, mày dẹp bỏ cái làm bộ làm tịch giả tạo của mày đi. Mày cũng đâu có tốt đẹp gì hơn tao. Mày cũng chỉ là một con rùa rụt cổ, dám làm mà không dám chịu. Nhưng mày có biết, mày là nguyên nhân khiến cho con nhà người ta nằm liệt giường trong bệnh viện mấy năm nay không? Mày sống trong nỗi đau khổ của người khác, mày không thể ăn năn dây dứt à? Cái ngữ ấy thì không có quyền lên tiếng dạy bảo ai cả. Nhất là tao, nể tình mày theo tao mấy năm nay, tao không làm khó mày. Cút, để lại cái xác cho tao. Chân tôi bắt đầu chảy máu, càng lúc càng nhiều. Tôi mất máu, đầu óc choáng váng. Trước khi mất máu, ngất đi, thì âm thanh và hình ảnh cuối cùng choáng lên trong tầm mắt là tiếng còi xe ô tô vang dội, là tiếng phanh xe, tiếng lốp xe nghiến xuống mặt đường, tiếng đèn pha chiếu lên loang loáng, rồi rầm một tiếng, là một chiếc xe container từ đầu dốc đoạn đường bên kia đang lao xuống. Tài xế mất lái mất phanh, không kiểm soát được. Động cơ của chiếc xe vẫn cứ nghiến ầm ầm. Nó giống như là một con dao vô hình đâm thẳng tới đại ca Hùng. Tôi chỉ kịp thấy hình ảnh đó loáng lên một cái. Tôi choáng váng. Tôi thấy máu của đại ca Hùng bắn lên mặt của mình. Tôi thấy xác của đại ca Hùng văng ra xa, nằm im bất động. Trong cơn choáng váng mệt mỏi, tôi lết tới chỗ của anh ta. Đại ca Hùng đang nằm bất động trong vũng máu, toàn thân giống như là ngũ mã phanh thây, đầu đã toác ra một bên, lăn lóc ở trên mặt đường. Lục phủ ngũ tạng thòi lòi ra, thậm chí có những đoạn ruột vẫn còn dây rớt ở trên cái bánh xe container. Anh Hùng! Anh Hùng! Anh Hùng! Ở bên kia, cái đầu lăn lông lốc của đại ca Hùng toác ra lòi cả óc trắng. Đôi mắt mở trừng trừng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, dường như ngạc nhiên lắm, dường như không tin, dường như trước khi chết đại ca Hùng đã thấy điều gì kinh khủng lắm. Cho đến khi cảnh sát giao thông tới xử lý vụ tai nạn, tôi vẫn đang cố gắng dùng bàn tay siết chặt lấy chỗ bị đạn bắn để cầm máu. Cốt là tôi muốn nán lại để xem tình hình. Người tài xế bị triệu tập xuống để lấy lời khai. Khi được cảnh sát giao thông hỏi, tài xế luôn lắc đầu khẳng định là mình không có thủ oán hay động cơ gì để hại Hùng, càng không sử dụng chất kích thích. Nhưng có một điểm, tài xế luôn miệng nhắc là việc thấy Hùng đi ra giữa đường, rõ ràng đã dẫm phanh, nhưng là như có ai đó điều khiển chiếc xe tăng tốc nhanh hơn. anh ta cũng không phải là khống chế được chiếc xe. Thực sự, cái chết của đại ca Hùng tôi đã biết trước, chỉ là không nghĩ nó lại man dợ đến như vậy. Điều đó càng chứng minh một việc, động với thế giới tâm linh là một sai lầm quá lớn. Tôi chỉ mong Lệ Hoa, cô ấy đừng làm gì tôi, để tôi đưa cô ấy về, thành tâm muốn giúp cô ấy. Nhưng tôi mệt mỏi, tôi đã mất máu, tôi đã buồn ngủ. Máu vẫn đang chảy không ngừng ở dưới chân. Tôi mệt mỏi, mất đi ý thức, đôi mắt nhòa đi. Tôi từ từ gục xuống. Ở đằng xa xa, tôi thấy loáng thoáng một bóng người. Phòng, Phòng ơi, dậy, dậy đi con. Bác Miển đây. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, trong đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, dưới bắp chân đau nhức đã được bó chặt, không cử động được, dường như là được đưa vào trong bệnh viện. Bác Miển, ai đưa cháu vào đây? Tôi ngước nhìn lên ông Miển, cất lời hỏi. Cảnh sát giao thông chứ ai, họ đưa mày vào đây. Họ thu cái xác của cô Lệ Hoa về rồi. Tao nghe nói là họ giữ cái xác của cô lại điều tra, rồi mới trả về chôn cất đấy. Mày thấy cái vụ buôn xác người của nhóm này nó phức tạp chưa? Kéo theo bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu hậu quả. Giờ mày là con lợn què rồi, chỉ nằm yên được ở đây thôi. Tao mệt với chúng mày quá. Ông Miền nheo mắt, bóp chán trách móc. Thế còn cô Lệ Hoa? Cháu bị ngoài ý muốn thế này, xác cô ấy ở cục cảnh sát, liệu có làm lễ được không hả bác? Với lại cô ấy có tha thứ cho cháu không? Tôi lo lắng tha thiết, nhìn đợi một lúc. Xác nó ở kia thì kiểu gì cũng được chôn cất đàng hoàng. Tao nghĩ phần nào nó cũng nguôi ngoai. Mày cứ yên tâm dưỡng thương đi, tao tự có cách thu xếp ổn thỏa. Đừng lo, trao đổi với ma là cái nghiệp của tao. Nhưng nói gì thì nói, mày xuất viện thì cũng lên mộ của nó thắp nhang xin lỗi, rồi theo làm theo lời thỉnh cầu của nó, coi như là có lòng hối cả. May ra nó còn thương. Vâng, cháu biết. Thế bây giờ bác đi luôn à? Tao đi, tầm 12 giờ tao làm lễ, mày nghỉ ngơi đi. Bác ơi, cháu biết ơn bác nhiều lắm. Xong vụ này cháu chừa rồi, cháu không dám làm dại gì dại dột nữa. Bác lo giúp cháu, bao nhiêu cháu hậu tạ. Cái đấy tính sau đi, ơn huệ gì. Bác bảo trọng, có gì bác báo cháu với, cháu chờ. Ông Miền gõ đầu tôi một cái rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của ông mà ruột gan rối bời. Tôi cầu cho mọi việc suôn sẻ. Tôi làm đúng theo lời của ông Miền dặn, nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Vừa chợp mắt được một lúc, tôi lại rơi vào trong mê man. Một cơn mê man đến đáng sợ. Tôi thấy mình lạc ở trong một rừng thông già cỗi. Đây là cánh rừng dẫn vào nghĩa trang, chỗ mộ của Lệ Hoa. Tại sao tôi lại ở đây? Ở phía trước có ánh sáng le lói. Tôi như là bị hút về luồng ánh sáng phù phiếm, đôi chân cứ bước không dừng. Cho đến khi đứng lại được, thì đã đứng trước ngôi mộ của Lệ Hoa. Lệ Hoa đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vô hồn. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không hiểu sao, đứng trước cô ấy bây giờ, tôi không thể nào mà kiềm chế được. Tôi không thấy sợ nữa. Tôi cảm thấy trong lòng có một nỗi chua xót, một nỗi chua xót rằng xé. Lệ Hoa quay mặt sang nhìn tôi. Cô ấy không nói không rằng, mà chỉ khóc. Tôi không đành lòng nhìn thấy nước mắt. Tôi lắp bắp. Cô đừng khóc. Anh không sợ, tôi làm hại anh sao? Lệ Hoa dương đôi mắt đỏ ngầu. Tôi sợ, nhưng tôi còn rất nhiều thứ phải làm. Sau tất cả, nói thật là tôi còn sợ hãi lòng người hơn. Lòng tham sự ích kỷ của con người, dã tâm của một con người còn khủng khiếp hơn của hồn ma. Trước giờ tôi vẫn quan niệm, mình không hại người thì người không hại mình. Ma thì cũng có ma này ma nọ, nhưng là do chúng tôi mạo phạm cô, chúng tôi có lỗi với cô. Tôi hiểu. Ông Miền đã làm lễ siêu độ để tôi xóa đi oán khí thù hằn. Người đáng chết đã phải chết. Tôi đã bắt họ phải trả giá đau đớn. Anh nói đúng. Người không hại mình thì mình cũng không hại người. Tôi cũng từng có ý định hại anh. Anh nhớ người dẫn anh đến nhà xác không? Là tôi. Tôi muốn dụ anh lên đó để đẩy cả hai người từ cửa sổ tầng 5 xuống. Nhưng đáng tiếc là ông Mền đã phát hiện kịp thời ngăn lại. Tôi cũng đi theo anh mới thấy anh là người tốt. Anh không màng bị tên khốn kiếp kia bắn mà cướp xác của tôi về. Người vô tội như anh tôi không muốn so đo. Còn một người bạn nữa của anh tôi cũng dẫn đến khu đất bỏ hoang. Có lẽ ông Mền cũng đã tìm thấy. Bây giờ tôi chỉ có ước nguyện là mộ của mình được xây lại kiên cố, có để tên được nhang khói. Cái gì? Là sao? Là cô đã tha thứ? Lệ Hoa đã tha thứ. Tôi sẽ ghi nhớ. Cô cho tôi xin lỗi một lần nữa. Tôi cảm ơn cô. Lệ Hoa gật đầu rồi từ từ biến mất. Cũng là lúc tôi choàng tỉnh dậy. Nhưng lần này tôi không giật mình. Tôi biết đây là một giấc mơ. Tôi biết mình phải làm gì. Ông Miền đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi, trông ánh lên một tia kỳ lạ. Mọi chuyện xong rồi đấy. Hồn ma của con bé nó dọa thằng bạn mày tái cả mặt kia kìa. May đó, tao còn tìm được. Nó tự đi về rồi. Chuyện này đến đây coi như là xong. Nghe chưa? Ông Miền ngồi đó, ông châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của ông ấy cứ nhìn ra xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì lắm. Cuộc sống đang dần dần trở lại với quỹ đạo. Tôi cũng đã lo liệu hậu sự cho cả Duy và đại ca Hùng một cách chu toàn nhất. Thằng Nam sau chuyện ấy, tôi không gặp được nó. Cũng nghe gia đình nó nói là chuyển đi đâu đó xa lắm, hình như là đi xuất khẩu lao động. Hàng ngày ngoài giờ học, tôi dành thời gian chăm chú cho gia đình. Một ngày, khi tôi đang lang thang trên con đường ngày hôm ấy, loáng thoáng đâu đó trên cái con đường nhỏ quen thuộc ấy, vẫn là hàng lá cây heo may ấy. Con đường vào thu, đã cuối thu rồi, chuyện đã trôi qua đã 3 tháng nay rồi. Tôi dường như cũng đã trở lại với cuộc sống yên ổn. Loáng thoáng đằng sau có tiếng chân đi loạt xoạt, tiếng chân dẫm lên những tán lá vàng khô. Tôi bỗng rùng mình một cái, cho đến khi bất giác tôi nghe tiếng còi xe ô tô vang lên. Tôi giật mình hoảng hốt quay lại đằng sau, cho đến khi ánh mắt của tôi mở đi, tôi không thấy gì nữa. Tôi không thấy gì nữa. Một lần nữa mơ hồ nhìn lại là tôi đang nằm ở đó. Bên cạnh là xác của thằng Nam. Là xác của thằng Nam. Còn nữa, ở phía xa xa kia là cô gái. Cô gái cách đây 3 năm. Là cô gái đó. Cô gái đã nằm như là một con người thực vật 3 năm qua. Ông Miền đang đẩy cái xe đẩy đưa cô gái đó đến. Ông nhìn tôi, miệng nhoẻn một nụ cười. Chào Phong, có nhớ không? Đây là con gái của tao đấy. Đến lúc phải trả lại tất cả mọi thứ rồi Phong à. Đến lúc mày phải trả lại mọi thứ rồi Phong ạ. Không, không. Tại sao? Ông Miền là Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc câu chuyện Những con buôn xác chết. Thật sự là anh cũng xin phép bé Trang, tại vì nó gấp quá, anh cũng không kịp báo lại với em là anh có thêm một chút xíu ở cái đoạn cuối này. Nó, tại vì ở trong cái nguyên tắc của bé Trang thì nó hơi có cái nhẹ nhàng. Bởi vì bé Trang thì cái lối viết của bé Trang từ những chuyện khác thì các bạn cũng thấy đó, Trang luôn luôn đề cao cái nhân văn. Thế nhưng mà quan điểm của anh Tuấn thì lại khác. Tất cả những chuyện mà anh Tuấn từng đọc thì anh vẫn thích nó có một cái chết rõ ràng. Cuộc sống là như vậy, nhân quả là rõ ràng thì nó mới là cuộc sống. Ok. Cô Lệ Hoa có thể tha thứ cho nó, thế nhưng mà cái gì nó cũng có nhân và có quả cả, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là nên để nó như thế nó sẽ hay hơn, nó là một cái cú bẻ lái hay hơn đó. Cái chiến đào cây với cái tập này nó hơi ngắn một tí. Thì mình thấy nó, anh hello với Phương Tây, anh nghĩ rằng là như vậy thì nó hợp lý hơn. Nguyễn Như Thùy, mình không phải là thằng khùng đâu, mình bị điên đấy. Mình bị điên đấy. Cái chuyện này nó, nếu mà theo cái nguyên tắc của tác giả thì nó mang cái màu sắc, nó mang cái tính chất nhân văn rất là cao. Tuy nhiên rằng cá nhân mình thì mình, cuộc sống mà đâu có phải lúc nào nó cũng có hậu đâu các bạn. Không phải lúc nào nó cũng có hậu. Mà nó có những lúc nó chéo khoeo lắm. Nó nhiều lúc nó chéo khoeo lắm, nó ác độc lắm. Không phải cứ người tốt là sẽ được báo đáp, mà cũng không phải là cứ người xấu là sẽ bị trừng phạt. Ai sẽ hương khói cho Lệ Hoa, cái điều đó người ta cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì là cô Lệ Hoa đã tha thứ cho ông nó rồi, thì cái việc ai nhưng khói nhang khói cho cô thì nó không còn quan trọng nữa. Cái nhân quả của bọn chúng và cô Lệ Hoa coi như xong. Và bây giờ là cái nhân quả của Phong và cái cô gái mà hắn đã vô tình gây ra tai nạn mấy năm trước. Đó, tức là nhân quả nó luôn luôn tồn tại. Thì nó mới là cuộc sống. Vũ Phạm, đoạn cuối, ông Miền là bố của cái cô gái mà Phong đã gây ra cái tai nạn. Còn đằng Nam thì thật ra là có thể là bị ông Miền ông giết rồi. Các bạn, nếu mà các bạn đọc nhiều phim kinh dị, chuyện kinh dị trinh thám thì các bạn sẽ hình dung ra cái logic đó. Đúng không ạ? Thì chắc chắn là chết rồi. Mình muốn để nó dừng lại đoạn đó. Còn chết hay không thì các bạn, mỗi theo quan điểm của mỗi người. Bạn nào mà cái tính nhân văn cao thì các bạn sẽ nghĩ rằng là ông Miền sẽ giết thằng Phong. Còn bạn nào mà tính nhân văn thấp thì bạn nào mà tính nhân văn cao thì sẽ nghĩ rằng ông Miền rồi cũng sẽ tha thứ cho ông Phong. Còn bạn nào mà tính nhân văn thấp thì sẽ nghĩ rằng là ông Miền giết Phong. Những cái thứ linh dị trinh thám nó là để cho con người, người ta vẫn cứ tự tư duy thôi, đúng không ạ? Ok, bố kể xong rồi. Bố cấm mày, khổ quá thôi. Sao nhiều lúc gặp những cái thằng, tôi nói với các ông như thế này này, các ông vào trong một cái cộng đồng, không? Các ông để ý một tí hộ tôi cái. Lớn rồi cũng giống như kiểu ngày xưa đó, tôi nói thật đó. Tôi ra quán game mà tôi ngồi á, tôi rất là ghét, những cái cậu trai trai mà ngồi trong cái quán game, tức là cái quán, cái cộng đồng đó, cứ cố gắng nói to to lên kiểu để cho mọi người chú ý. Tất nhiên là ngoài quán game thì đôi lúc anh em chơi game hăng quá bị giết, cáu lên nói to này nọ thì cái việc đó là bình thường, nhưng có nhiều ông ra nói, ông cứ nói cứ như kiểu bố đời ấy, gây sự chú ý để làm gì. Bạn thật sự nổi bật, tự nhiên bạn khác nổi bật. Có nhiều ông ở trong các trình livestream vào tự nhiên nói bậy, ông điên là mà ông nói bậy không. Tôi, thằng Quảng A Tũng đã được coi là một thằng MC điên nhất trong cái tập thể MC rồi. Mỗi một MC đều có một cái đặc trưng riêng. Ví dụ Huy là đẹp trai, Nguyễn Huy đó, đẹp trai, lịch lãm, lịch sự, đúng không ạ? Ông Nguyễn Thành thì là thể hiện cái nét già dặn đàn ông và cái tôi rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Trần Vân thì là một sự đằm thắm nhẹ nhàng, còn Tũng là điên không. Tũng là, có nghĩa là tôi là điên rồi, mà tôi thấy nhiều bạn, nhiều ông vào còn điên hơn cả tôi. Cả một cái cộng đồng người ta đang nói chuyện lịch sự thế, tự nhiên vào chửi bậy, nói một cái câu rất là bậy. Lo lắng để làm gì vậy? Để các ông nói bậy để cho mọi người chú ý đến các ông hả? No. Xã hội bây giờ người ta chỉ chú ý đến những người đứng ở trên cao nhất, thế thôi. Chứ còn nói bậy thì người ta cũng chỉ nghĩ rằng là các ông thể hiện ra một cái học thức nó lùn. Một thằng điên như tôi còn chẳng chửi bậy thì các ông là người bình thường, tại sao cớ làm sao lại chửi bậy? Mình lớn rồi. Không. Điên cũng phải có văn hóa, đúng đó, bạn Minh Đờ Hờ nói rất là đúng, điên cũng phải có văn hóa. Đúng không ạ? Nên thằng Tũng nó điên, nó còn không phải tùy tiện chửi bậy mà. Ủa, tôi chả hiểu kiểu gì á, lắm hôm ạ, cái bữa nọ cũng thế. Vào trong một cái stream của một cô giáo dạy, cô ấy có cái chia sẻ về tâm lý rất là hay của cái cô đó. Tự nhiên có thằng vào chửi bậy, con mụ già này nọ cái gì đó. Mình chẳng hiểu. Không, giờ xã hội văn minh rồi, nghe, xã hội rất văn minh rồi, các bạn thể hiện sự văn minh. Còn nếu như các bạn muốn thể hiện mình nổi bật, dễ thôi, rất là dễ. Hãy làm một điều gì đó thật sự đáng để nổi bật. Ví dụ để một cái avatar thật đẹp trai chẳng hạn, vào nói chuyện một cách rất là vui vẻ, hòa nhã chẳng hạn, điều đó sẽ giúp cho các bạn nổi bật. Ok. Hoặc là quá đáng lắm thì các bạn hết cách thì các bạn điên như tôi, nhưng hãy điên một cách có văn hóa, điên một cách có văn minh. Nên tất nhiên là tôi cũng có những lúc tôi cáu lên, các bạn cũng thấy đó, có những lúc tôi cáu, tôi chửi bậy, hoặc là có những cái hôm vui vui là nói bậy theo cái kiểu lại thêm ông Joker phạm, ông lại vi phạm quy định, ok tôi xin phép ẩn ông. Thỉnh thoảng trong những cái stream đó, tôi nói nó hơi thô, nói thật là nó hơi tục một tí, nhưng mà nó là bởi vì cái chủ đề đó nó là nói tục đó. Chứ không có phải là vào cứ tự nhiên mọi người đang nói chuyện rất là vui vẻ, được tự nhiên vào chửi bậy, nó còn điên hơn cả thằng điên. Tôi hiểu kiểu gì đó. Thì ok, nói thật là trong cái cuộc sống bây giờ, cái việc nhận thức của một số bạn trẻ, hoặc thậm chí có một số bạn cũng không còn trẻ nữa, các bạn đang nhận thức về cái cuộc sống cộng đồng nó đang hơi sai. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này, con người của chúng ta càng bước lên cái cuộc sống văn minh thì con người ta dường như là càng không phân biệt được, quên đi cái sự phân biệt được đúng sai. Ngày xưa người ta vẫn cứ nói đó, thật thế à, ngày mai vẫn livestream 22 giờ. Ngày xưa người ta vẫn cứ nói đó là Lục Vân Tiên, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ ngày xưa rồi, từ thở cha ông mình đã để lại, đã nói rằng rồi, làm người khi thấy cái đúng thì phải bênh vực, cái sai thì phải lên án. Thế nhưng mà cuộc sống càng ngày càng trôi đi, đến bây giờ là năm thứ 20 của thế kỷ 21, nhưng con người ta dường như đã quên mất cái điều đó. Có những việc nó sai lè lè ra rồi mà con người ta vẫn bênh. Không, nó vẫn bênh. Tôi không thể hiểu nổi. Thật sự tôi không thể hiểu nổi. Tôi nói đơn cử như cái việc trong thời gian vừa rồi, tôi có vạch mặt cái tên ăn cắp công sức, ăn cắp video, ăn cắp audio, ăn cắp hình ảnh của chúng tôi để đưa lên cái trang web của hắn để kiếm tiền. Tôi vạch mặt ra, bằng chứng có. Không, thì tôi cũng có nhận được 4 cái cuộc nhắn tin qua cái số điện thoại ví Momo của tôi, đúng không? Thật ra thì có rất nhiều, nhưng mà có 4 cái số khủng bố nhất thì tôi bực quá, tôi mới rep lại. Thì có 2 người trong số đó là đã đối chứng. Tôi gửi cho cái bằng chứng cái ngày tuyên bố thành lập cái nhóm A đó, lại cùng với cái ngày mà đi đăng ký tên miền của website đó. Cái bằng chứng đó nó không thể chối cãi, đúng không ạ? Bởi vì người ta nói rồi, chỉ có trùng tên, trùng họ, trùng tên đệm, chứ bây giờ lại trùng luôn cả ngày tháng năm sinh, và trùng luôn cả cái địa chỉ ID, và trùng luôn cả cái số chứng minh thư nhân dân, là làm gì có cái sự trùng hợp nào như vậy, đúng không ạ? Đúng không ạ các bạn? Có thể trên thế giới này có một thằng Quảng A Tũn, cũng có một người khác tên là Quảng A Tũn, đúng không ạ? Thế nhưng mà Quảng A Tũn này sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì có thể Quảng A Tũn kia cũng có cái xác suất nào đó sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, đúng không ạ? Cũng có. Nhưng mà Quảng A Tũn này có số chứng minh thư là 12456789, 12456789, đúng không? Thì không thể nào có cái thằng Quảng A Tũn kia lại có số chứng minh thư, không thể. Nó chỉ có trùng hợp một vấn đề, hai vấn đề, nhưng mà cái gì cũng trùng hợp thì cái điều đấy nó không đúng. Cái điều này nó không đúng. Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, nó là như thế. Nó không thể có những cái trùng hợp đến mức quá đáng như vậy. Thế nhưng cái trường hợp này, cái gì cũng chỉ nói là trùng hợp, nó vô lý. Vậy mà còn bênh. Thế thì 4 cái người mà chửi tôi đó, nhắn tin gọi điện, thậm chí là đe dọa tôi đó, là sẽ giết mày đó. Đó. Các bạn. Thì có hai anh tôi đưa ra cái bằng chứng đó, các anh ấy bảo đúng. Anh hiểu rồi, anh xin lỗi em, ok xong. Thế nhưng mà hai ông khác thì tôi đưa ra cái bằng chứng, ông cứ vẫn bất chấp. Hả? Ông vẫn bất chấp luôn, ông bảo tao không biết, mà mày tao chặt chân mày. Thế cuối cùng mình bực quá, mình bảo là thế anh chặt mẹ đi, em đếch cần chân nữa. Đằng nào lúc em đọc chuyện, em ngồi đọc chuyện cho khán giả em nghe, chứ em không có đứng em đọc chuyện. Anh chặt mẹ luôn đi, anh muốn chặt thì anh chặt đi, anh cứ hù em mãi em mệt quá. Đó. Thế là xong. Các bạn phải biết rằng chúng ta nói gì thì nói, chúng ta vẫn đang là sống ở xã hội của loài người. Chúng ta vẫn đang có cái sự tư duy của loài người, và loài người nó khác loài vật ở chỗ đó. Đó. Loài người nó khác loài vật ở chỗ đó. Loài người là loài biết có lối sống cộng đồng và biết phân biệt đúng sai. Còn loài vật thì không. Bất chấp đúng sai. Đúng không ạ? Thì đó là cái thứ mà làm lên loài người. Idol của các bạn có thể là người vĩ đại, có thể là người toàn năng trong mắt của các bạn, nhưng nếu như một ngày nào đó idol sai, các bạn vẫn phải nhìn nhận rằng đó là idol sai. Đúng không? Tôi cũng đã từng mắc phải cái điều đó. Các bạn nếu như ok, hôm nay mình còn sớm, mình chia sẻ một chút xíu. Tôi cũng đã từng mắc phải cái sai lầm. Đó. Các bạn nếu như bạn nào mà theo tôi từ lâu rồi, các bạn có nhớ cái chuyện vong ám trong vườn chuối của tác giả Nguyễn Thị Nghĩa, tôi đã đọc cách đây khoảng gần 3 năm. Khi đó thì có một bạn, bạn ấy gửi cho tôi, và bạn ấy nói rằng đó là chuyện của bạn ấy. Ok, tôi đã gửi tiền tác quyền của bạn cho bạn ấy rồi, ok, và tôi đọc. Thế nhưng sau đó 2 ngày tôi nhận được cái sự phản hồi lại của chính tác giả, chính tác giả thật là chị Nguyễn Thị Nghĩa. Chị đã inbox và chị chứng minh đó là chuyện của chị. Tôi có liên hệ lại với bạn kia ngay lập tức, nhưng bạn ấy, sau khi mà bạn ấy nhận được tin thì bạn ấy cũng đã xóa luôn cái nick Facebook, tức là bạn ấy biến mất. Và tôi biết rằng là mình đã bị một cái cú lừa. Và tôi cũng có nhận luôn với chị Nguyễn Thị Nghĩa, em sai. Thứ nhất là em xin gửi lại chị tiền tác quyền của chuyện này. Thứ hai là em sai, em nhận sai. Thứ ba là nếu như chị yêu cầu em xóa chuyện đó thì mình hoàn toàn nhận những cái đó, mình không cãi một câu nào cả. Và nếu như tôi nhớ không lầm là tôi cũng có bài post ở trên cái nick Facebook, của cái nick Facebook bị rip rồi đó các bạn, là đã thông báo về cái đó, tôi xóa đi. Đã có rất nhiều bạn bảo là tại sao tự nhiên cái chuyện đó xóa đi, thì tôi đã có cái bài post là tôi xin lỗi vì điều đó, không sao cả, đúng không ạ? Thì đó, các bạn thấy đó, cái việc đó là mình sai, mình nhận sai đâu gì đâu, và mình khắc phục cái sai. Chị nghĩ chị không có cần tiền, chị bữa đó chị nói là chị không cần tiền, chị bỏ qua, chị chỉ yêu cầu mình xóa, bởi vì sau này chị nói là chị in sách, ok, vui vẻ, bỏ qua, xong đó, xong, hai bên rất là vui vẻ. Đấy, các bạn thấy không, mình nhận sai. Có một vài bạn vào bảo là cũng muốn là chị Nghĩa đó, chị muốn là để cho tụn tác quyền. Mình cũng chỉ nói là đây là yêu cầu của chị Nghĩa và mình tôn trọng yêu cầu đó. Xóa. Các bạn muốn nghe thì cũng đành đợi đến lúc nào chị cấp tác quyền để đọc vậy. Đúng không? Đó. Đó là cái một mặt. Đây là một mặt của cuộc sống. Nhưng cái mặt thứ hai nó thế này. Cái câu chuyện đấy nó chưa dừng lại ở đó các bạn. Nó lại còn hay hơn thế này. Ok, Đức đã nhìn ra vấn đề đúng không? Đức đã nhìn ra vấn đề. Cái câu chuyện thứ hai này, chuyện đã trôi qua 3 năm. Thì cái đợt Tết vừa rồi các bạn, hôm đấy là không, anh không nhớ, trước Tết nhỉ Đức nhỉ? Trước Tết đúng không? Ừ, trước Tết. Anh không nhớ, hình như 22-23 Tết gì đó, 23 tháng Chạp, trước Tết vừa rồi đó các bạn. Thì cái hôm đấy mình rất là giật mình là mình đọc được một, ở trong một cái bài post. Thật ra là có một bạn fan, bạn ấy cũng đã gửi cái tin nhắn đó cho mình, là mình rất là choáng. Thật sự mình rất là choáng các bạn. Mình rất là choáng là bạn fan đã bạn chụp được một cái đoạn chat giữa chị Nguyễn Thị Nghĩa và admin của nhóm, một cái nhóm chuyện ma mà mình hoạt động từ những ngày đầu, từ những cái ngày mà cái anh admin đầu tiên của nhóm đó đã thành lập, thì mấy anh em đã gắn bó với nhau, đi cùng nhau rất là dài. Thì đọc được một cái đoạn chat, một đoạn comment của chị Nghĩa, cái chị tác giả đó, và một cái anh admin là anh Long Lý ở cái nhóm đó. Hai người có nói chuyện, bàn với nhau, mà trên cộng đồng luôn các bạn, bàn với nhau là đến đúng ngày mùng 1 Tết sẽ phốt thằng Tũn, lộn lật lại cái câu chuyện năm xưa, phốt thằng Tũn. Ê, trời ơi, mình sợ chứ các bạn. Không, mình sợ lắm. Trời ơi má, chuyện đó đã xong rồi, chị Nghĩa chị cũng đã đích thân tha thứ cho mình rồi mà. Trời ơi, không, lần đó là chị Nghĩa chị đã đích thân tha thứ, chị bảo ừ xong rồi, bỏ qua rồi mà. Ủa tại sao bây giờ tự nhiên lại bàn với nhau để phốt mình, và gì mà ác tâm mà lại chơi đúng ngày mùng 1 vậy, ác gì mà ác ghê vậy. Mình choáng luôn. Tôi vẫn rất nhẹ nhàng, bởi vì nhìn nhận lại sự việc tôi vẫn là người sai. Tôi vẫn rất nhẹ nhàng. Không, tôi lại liên hệ với các tác giả khác, các admin, mà trong đó có Lão Mao. Lão Mao là một, vừa là fan của tôi, cũng vừa là một admin. Vừa là một admin của cái nhóm, cái group chuyện ma đó. Tôi đã liên hệ với Lão Mao, làm một cái cầu nối để tôi liên hệ lại với chị Nghĩa. Bởi vì ở cái nick Facebook cũ thôi, còn cái nick Facebook mới này là tôi không có liên hệ được với chị Nghĩa. Thì ất tôi vào một cái, vừa ất vào tôi còn chưa kịp trình bày cái gì, tôi thải với các ông, có ông Mao biết, Có ông Mao biết. Tôi chưa kịp trình bày gì, chị Nghĩa chị chửi luôn một chàng. Tôi còn chưa kịp nói một câu em chào chị cái, bà bắn luôn chàng. Không, mày thích cái gì à, mày thích thì mày giỏi mày vào đây. Mình tiếp kịp hiểu gì luôn, tôi thề. Mà các bạn không biết tôi là một thằng rất là gớm mặt. Tôi cũng không vừa đúng, thích chửi là tôi chửi đúng không, thích chửi nhau là tôi sẵn sàng. Nhưng lúc đó mình há hốc cả mồm luôn, tôi thề luôn. Tôi há hốc cả mồm, tôi không kịp hiểu cái điều quái gì xảy ra ở đây cả. Không, thậm chí tôi còn chưa kịp trình bày á, vậy mà đã ăn một pha chửi. Sau đó chị ao luôn trong cái... Tôi hiểu kiểu gì. Và thế là chị post bài lên cái nhóm đó. Chị post bài, chị post rất là ghê. Trong khi đó chị post lại một cái điều mà tôi và chị cũng đã thống nhất với nhau về cái sai của tôi, đã nhận sai và xin đền bù thiệt hại. Đồng thời chị cũng đã đồng ý bỏ qua cách đó 3 năm. Đó. Đó. Cách đó 3 năm. Và bây giờ là chị cùng với một anh admin kia, hai người bàn nhau đúng ngày mùng 1 Tết phốt mình choáng. Cái thứ nhất là phốt lại những điều đã bỏ qua, và lại còn phốt chọn đúng ngày mùng 1 đầu năm đó các bạn. Ác tâm quá nên là mình mới giật mình, chứ không thì mình cũng từ từ xử lý thôi. Cái bữa đó là cái bài post đó ầm ĩ lắm ở trong cái nhóm đó. Bài post ầm ĩ lắm, mình cũng vào mình giải trình. Không, mình giải trình y như mọi thứ trở lại. Và chắc chắn một điều, có rất nhiều bạn biết, những bạn mà nghe chuyện của mình nhiều, những admin, thậm chí cả những tác giả cũng biết. Và toàn bộ cái quá trình đó mình không có nói một cái câu nào mà gọi là quá cả, chứ đừng nói là nói bậy. Các bạn biết đó, tôi là một cái thằng sẵn sàng, tôi nếu mà cáu lên là tôi chửi đúng không các bạn. Nhưng hôm đó tôi cũng cố gắng giữ cái kiềm chế hết sức có thể. Mình ăn nói rất nhẹ nhàng. Đó, rất nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ chuyện này đã trôi qua như thế này, em và chị đã thống nhất như vậy. Không, đành rằng ví dụ trước đây không giải quyết cơ, không xử lý cơ, đúng không ạ? Nhưng đã xong rồi, chị cũng đã bỏ qua cho em rồi, mà cứ làm sao bây giờ chị lại dội lại như thế, mà lại còn phốt em đúng vào những cái ngày, đúng cái ngày mùng 1 đó. Như vậy có ác tâm quá hay không? Đó, tất cả tôi nhận lại chỉ là những lời chửi rủa của chị. Còn cái anh admin kia tôi không cần nói đến. Anh ấy cũng là người, anh ấy nói ra cái câu là chờ đúng ngày mùng 1 để phốt. Đó. Tôi không nói đến anh nữa, thôi bỏ qua đi. Anh chỉ là người Azure theo chị, tôi không nói. Nhưng thật sự cái buổi hôm đó có rất nhiều bạn đã biết đến cái phốt đó. Thì mình thật sự là thất vọng, mình không hiểu nổi. Đành rằng cái câu chuyện đến tận bây giờ 3 năm sau chị phát hiện ra là cái sự việc như thế, chị phốt thôi. Không, lúc đó hai chị em đã làm việc với nhau vui vẻ rồi. Vui vẻ rồi. Hai chị em đã làm việc với nhau rất là thoải mái, rất là vui vẻ. 3 năm trôi qua rồi. Đùng cái, tôi không hiểu nổi. Mà nói thật lòng cũng may là chị chưa kịp phốt mình phát hiện ra. Chứ mà chị bữa đó mà chị phốt đúng ngày mùng 1 là mình cũng không có nể nang gì nữa. Kể cả lúc đó thì mình có sai mình cũng trời. Ok, hello Lê Văn Nam và tạm biệt Lê Văn Nam, chúc em ngủ ngon. Đó. Lúc đó thì mình, đến lúc đó mình có sai mình cũng trời. Bởi vì nó làm cái việc ác tâm quá. Ngày mùng 1 các bạn có hình dung đó, sáng mùng 1 mà lại đi đòi phốt người ta thì nó thật là ác quá. Ví dụ cho rằng là có phốt thì cũng phốt, nhưng chọn phốt vào ngày mùng 1 thì là ác quá. Mà lại phốt bởi một cái việc mà trước đây chị em cũng đã thoải mái rồi. 3 năm trôi qua rất thoải mái luôn đó các bạn. Còn tất nhiên là mình sai. Vì tôi biết tôi sai, tôi vẫn cứ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ cái lúc tôi nói chuyện với chị cách đó 3 năm, xin khắc phục mọi thiệt hại và xóa. Đó. Đến tận 3 năm sau khi mà chuẩn bị người ta phốt vào ngày mùng 1, tôi vẫn cứ nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, vui vẻ. Thì đó, tôi vẫn muốn nói với các bạn là cuộc sống con người ta đôi lúc nên phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai. Cái sai thì thôi mình nhận, không có cái vấn đề gì cả. Sai mình nhận, mình khắc phục ngay. Ngay khi tôi nhớ không lầm là sáng hôm đấy chị Nghĩa inbox, thì đến khoảng 10 giờ trưa là tôi check được tin nhắn. Check được tin nhắn chị Nghĩa, tôi chưa chưa rep ngay. Tôi dành nửa giờ đồng hồ để chờ và inbox lại cho bạn kia. Inbox bạn kia nói ra vấn đề như thế, chỉ sau khoảng 15 phút thì cái nick của bạn kia biến mất. Các bạn hình dung là cái ô chat đó, một cái ô chat nó cái gì, người dùng cái gì đó không tồn tại, cái gì kiểu như vậy đó, biến mất. Là tôi biết là mình bị cái bạn kia, bạn ấy lừa tác quyền rồi, bạn ấy lấy chuyện của chị Nghĩa bán cho mình để lấy tác quyền, xong mình bỏ qua luôn đó. Mình biết là mình sai bà Nghĩa rồi, mình quay lại mình xin lỗi bà rất nhẹ nhàng, mình xin khắc phục, mình xin trả tiền tác quyền. Chị từ chối, chị bảo chị làm việc không vì tiền. Lúc đó mình nể lắm, thật sự lúc đó mình nể dã man luôn các bạn. Tôi là người như thế, tôi nể lắm, càng sống đẹp tôi càng nể. Và tôi nhẹ nhàng tôi bảo em xin lỗi chị, thật sự em xin lỗi chị, nếu như chị không nhận tác quyền thì em cũng xin cảm ơn và em cũng xin em xóa chuyện đó. Xong lúc đó chị nói, chị bảo thì thôi bỏ qua. Hai chị em vui vẻ bỏ qua, tôi còn cảm ơn chị đã bỏ qua cho mình. Xong chuyện gác đi. 3 năm sau, những cái ngày cuối năm, trong cái cơn se lạnh của những cơn gió mùa đông chuyển sang đầu xuân, tôi nhận được một cái tin choáng váng là họ căn đúng ngày mùng 1 Tết định phốt mình. Tôi choáng quá. Sao không choáng các bạn? Các bạn cứ thử hình dung đi, có một người định phốt mình vào đúng ngày mùng 1. Sao không choáng? Không. Minh, có. Anh cũng có tìm hiểu vì sao bà Nghĩa bà lật kèo. Bà ấy chửi một thôi, một hồi bà ấy chửi anh quá rồi. Đến lúc bà ấy nói là tại vì anh đọc chuyện đó, người ta re-up, người ta post lên cái kênh re-up đó. Có đợt mà còn cái kênh Emily Black và Mia Cox đó. Đó, bà nói như vậy, anh lại lặng lẽ, được, em sẽ giải quyết. Anh nói với lại lão Mao, tức là lão admin của cái nhóm đó, là cái người mà anh cũng rất là quý đó, là cái người mà anh mời làm cầu nối đó, của anh với chị Nghĩa đó. Thì anh nói với lão Mao là tôi xin ông đúng một tuần, tôi bỏ tiền ra. Cái kênh, các bạn có nhớ cái kênh Emily Black và Mia Cox không? Hai kênh mà đã đeo đẳng tôi suốt mấy năm trời đó. Nó re-up tôi với lại mấy MC á. Thì lần đó là tôi bỏ tiền ra, tôi bỏ rất nhiều tiền đó các bạn. Tôi đã nói với lão Mao là lần này tôi chấp nhận bỏ tiền ra, nhiều tiền tôi cũng đánh sập cái kênh đó. Và tôi làm được, sau đúng một tuần tôi làm được. Tôi đánh sập cái kênh đó, tức là xóa toàn bộ cái dấu tích của cái chuyện mà tôi đã từng sai lầm đọc đó ở trên kênh YouTube đó. Rồi không để cho ai nói gì được nữa. Và tôi quay lại để muốn báo với chị Nghĩa một điều như thế thôi. Thế nhưng tôi bị chị hoặc là một người bạn nào của chị đá ra khỏi cái nhóm đó luôn. Một nhóm, một group chuyện ma mà tôi đã theo từ đầu, từ hồi tôi còn chưa là người diễn đọc chuyện, gắn bó ở bên đó, tôi bị đá ra ngoài luôn. Đá không thương tiếc. Đó. Hôm nay tiện nói chuyện thôi các bạn, cũng không có ý gì cả. Hôm nay tiện nói thôi. Đó, thì các bạn thấy không, cuộc sống có những thứ chúng ta nên biết đúng sai. Chúng ta nhìn thấy điều đúng thì chúng ta công nhận nó là đúng. Chúng ta nhìn thấy điều người làm sai thì phải thừa nhận đó là sai. Khi mình làm gì sai, ok, mình nhận. Tôi nhận mà, tôi đâu có gì đâu. Tôi làm sao tôi phải chối làm gì. Tôi nhận em sai. Ngay khi cái bạn mà lừa bán tác quyền cho tôi biến mất phát, mình tôi biết ngay là mình bị lừa rồi. Nhưng tôi vẫn thôi, em sai chị, em sai. Rất nhẹ nhàng, lúc chị nói ghê lắm. Đúng, chị nói ghê lắm. Mình sai. Không cãi một câu nào cả. Cãi em gì? Mình sai cãi em gì? Cãi người ta vả mồm cho. Và cái quan trọng là mình phải rất nhanh xử lý mọi chuyện. Đó. Thì đó, mọi thứ là như vậy. Các bạn đừng vì idol của các bạn là thần tượng mà các bạn bất chấp đúng sai bảo vệ người ta. Không, sai là sai. Bằng chứng nó có thì không thể cãi được. Phải thừa nhận. Thế thôi. Các bạn đừng bỏ qua cái điều đó. Không. Thật ra đó, nếu như là 3 năm sau chị phát hiện ra cái điều, cái việc mình làm đó, chị phốt cũng được thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là chị em đã làm việc với nhau rồi, đã vui vẻ rồi, sau 3 năm chị mới lật lại phốt lại thì cái việc đó nó rất là khó chấp nhận các bạn. Đúng không ạ? Đúng không? Sau 3 năm trôi qua rồi, chị em đã vui vẻ với nhau 3 năm trôi qua. Tất nhiên là cũng không chơi, nhưng mà cũng ở chung một nhóm. Chẳng qua là không chơi với nhau nữa thôi, không có nói chuyện thôi. Nhưng mà tức là cái lúc đó xong chuyện là xong, chị cũng đã rất vui vẻ rồi. Thế mà sau 3 năm thì chị cùng với cái anh admin kia thì cũng là một người cũng không ít tai tiếng các bạn. Định phốt mình đúng vào ngày mùng 1 thì cái việc đó nó thật là nó hơi ác tâm. Mình cũng là một cái thằng ghê gớm. Không, mà mình cũng chưa bao giờ định lựa phốt ai vào ngày mùng 1 đầu tháng, chứ đừng nói là ngày mùng 1 đầu năm cả. Thỉnh thoảng có đi thu nợ cho bà già. Bà già là người làm ăn, cũng có những cái việc nợ, người nợ nần thì mình cũng đi thu nợ, nhưng mình cũng phải lựa chọn cái ngày nào đó để thu nợ, chứ không phải là ngày mùng 1 đầu tháng mẹ đến thu nợ nhà người ta không trả, người ta đấm chết mẹ ra. Đúng không ạ? Đây đầu năm. Không? Đầu năm chị đã định là phốt mình. Không? Thì cái việc đó nó hơi bị ác tâm. Chứ ví dụ mà chị sau 3 năm chị đã tha thứ rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại chị cảm thấy không có xuôi được, thì chị nói với mình một câu, không? Ví dụ mà chị vẫn không đồng ý cái này cái kia, vui vẻ em lại tiếp tục giải quyết. Nếu như còn hậu quả gì em giải quyết tiếp. 3 năm trước em giải quyết được thì sau 3 năm kênh của em lớn, đã được network bảo vệ, thì em sẽ tiếp tục giải quyết, đâu có khó khăn gì đâu. Có khó thì nếu như chị đã yêu cầu em vẫn giải quyết bằng cách này cách khác, đúng không ạ? Thế là chị không làm thế, chị định chọn ngày mùng 1 phốt. Không. Thì cái đó là nói thật là cái việc đó hơi ác tâm. Đó. Nói rồi, làm người ác vừa thôi, ác quá thì nó cũng không hay các bạn. Ok, hôm nay bởi vì cái chuyện nó kết thúc hơi sớm, ngồi nói có qua lại dăm ba câu chuyện cho anh chị em nghe về cái nhân sinh, về cái cuộc sống. Nó cũng chẳng phải đạo lý, tôi cũng chẳng có cái tư cách gì mà tôi giảng đạo lý cho anh chị em nghe cả. Đúng không ạ? Tôi cũng chẳng có tư cách gì để giảng đạo lý cho anh chị em nghe cả, chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, chia sẻ thôi. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Hơn nữa chúng ta đang sống ở trong xã hội pháp trị. Đơn cử như cái việc lấy video của chúng tôi để up lên trên website để kiếm tiền mà không có được sự đồng ý của chúng tôi cũng thế thôi. Có thể là bây giờ Việt Nam mình chưa ký cái CCDMA hay CMAD, cái đại khái là cái bảo hộ tác quyền quốc tế đó. Thế nhưng mà chỉ trong vòng năm nay với sang năm thôi là sẽ có ký rồi. Một khi Việt Nam đã ký thì chúng tôi hoàn toàn có cái quyền để được kiểm soát, để được kiện. Đó. Thì cái châu húc mã để mai nha. Anh hứa ngày mai anh sẽ kể. Tại vì hôm nay nó đang có cảm xúc về cái này nên chia sẻ. Chú hello Toán Thanh, Thanh Toán 7 tuổi. Ok, bây giờ đi ngủ đi con. 12 giờ đêm rồi, 7 tuổi không được thức đến giờ này con. Nghe. 7 tuổi là giờ này là phải đi ngủ rồi. 7 cách đòi nợ hả? Căng lắm thì em bắt chiếc làm như cái chị kia đi, Trần Kiều Vi. Ngày mùng 1 Tết. Em làm như chị đi. Ngày mùng 1 Tết, em bê một cái mâm sủ lợn, một cái mâm xôi gà, một bát muối, một bát gạo, rang lên cho nó ác. Rang gạo lên, đổ một ít mắm tôm ở dưới cái bát gạo đó. Rang gạo lên, một bát muối, một cái sủ lợn. Xé cái mỡ chài của con lợn đó phủ lên trên cái sủ lợn. Đặt trước cửa nhà người ta đúng mùng 1 Tết như cái chị kia chị làm đó. Sau đó bắt đầu tế nó, không? Thiên trời địa đất cử cất tôn con tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Đó, em gọi em khẩn nó như thế. Không, tam tòng tứ đức tám chín lanh đanh bốn đời tổ nghiệp nhà mày trả nợ cho. Tao. Đó, em khấn hết nguyên ngày mùng 1 Tết. Nó cóng quá, nó trả nợ. Còn nếu mà không được thì mùng 2, mùng 3. Ồ, mà thôi anh khuyên đừng làm thế. Anh chưa cần nói đến cái nghiệp của mình là gì mà đủ. Nó điên lên cái, nó vác dao, nó chém chết mẹ. Không. Anh xui dại đó, đừng nghe anh Tốn xui dại. Ok, cho anh Tuấn xin chào các cô, các chú, các anh chị em nhà họ Quang của Mường Thanh. Họ Quang của Thái Nguyên, chào họ Quang của Mường Thanh. Đó, ok, chia sẻ quý vị và các bạn như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện của tác giả Trần Đan Linh, một cô bé cũng rất là xinh. Chúng ta sẽ cùng xem ngày mai tác giả Đan Linh sẽ đem đến cho chúng ta điều gì. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Ồ, nhà sĩ bây giờ mới xuất hiện. Nhà sĩ bây giờ mới xuất hiện hả? Thôi, anh ao rồi, nhà sĩ. Ngày mai anh em.